Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, ta sớm muộn sẽ nhịn không được. Về phần hắn mấy biến, ngược lại là thật có thể từ bảy mạch người hạ thủ. Một người góp nhất biến ra, liền có thể góp đủ bát biến, dù sao khó khăn nhất nắm bắt tới tay. Lão tam hỗn độn biến đã tại dưới cơ duyên xảo hợp bị Lâm Phong đạt được. Hắn thì càng đơn giản, Liễu Tiêu Tiếu vỗ cực đại bộ ngực, bảo đảm nói, hắn mấy cái, nhìn sư tỷ của ngươi ta. Lâm Phong đem hỗn độn biến truyền cho Liễu Tiêu Tiếu. Liễu Tiêu Tiếu trừ huyền thiên cửu biến, còn có khai thiên tích địa hai chiêu, nhưng đó là ép dương. Trừ bị lão tam bước đi ra một lần, nàng thường dùng chính là huyền thiên cửu biến. Lâm Phong thì căn bản là dựa vào huyền thiên cửu biến sinh hoạt. Không phải nói đại sư tỷ Thiên Phong kiếm pháp không tốt, mà là thanh huyền kiếm quá tà môn. Sắc bén như nó rất dễ dàng nhường Lâm Phong dưỡng thành ỷ lại quen thuộc. Cho nên Thiên Phong kiếm pháp cùng huyền thiên cửu biến bên trong, Lâm Phong càng có khuynh hướng huyền thiên cửu biến, bởi vì có thể ma luyện tự thân, nhị sư tỷ Liễu Tiêu Tiếu hiệu suất làm việc cực cao. Lâm Nhược Vũ trước tiên liền chạy đến Thiên Tuyết Phong, dò hỏi, nhị tỷ nói, nếu là ta giúp ngươi gom góp huyền thiên cửu biến bên trong nhất biến, ngươi liền cùng ta học trận pháp. Lâm Phong không dám đáp lời, chết nhị sư tỷ. Loại này trò đùa lời nói có thể mở sao? Chính mình kia ngộ tính thật rất xấu hổ nha. Nửa ngày gặp Lâm Phong không đáp lời, Lâm Nhược Vũ thản nhiên nói, ngươi không hé miệng cũng không sao, sớm muộn ngươi sẽ cùng ta học, cái này nhất biến ta trước tặng cho ngươi. Nói xong, nàng xoay người rời đi, muốn về Kỳ Môn Phong suy nghĩ một chút, thế nào dung hội quán thông một thân sở học. Lâm Phong ngược lại là cảm thấy có đáp ứng hay không đều là một cái dạng. Dù sao tứ sư tỷ cho tới bây giờ đều không nghe chính mình. Mỗi ngày buổi chiều đều sẽ bị nàng bắt được, cưỡng ép học tập trận pháp. Về phần ngũ sư tỷ nơi đó thì càng đơn giản. Liễu Tiêu Tiếu chạy tới thời điểm, nghe nói nàng luyện chế pháp bảo đều mệt mỏi nằm xuống. Hơn một vạn cái pháp bảo số lượng này, nói ra đều biết hù chết người. Mỗi lần nhìn thấy Liễu Tiêu Tiếu, cơ hồ đều muốn khóc lên. Lúc trước chính mình trẻ người non già, là một cái người tìm chết, ai cũng cứu không được. Nhưng lần này không giống, Liễu Tiêu Tiếu cho thấy, nếu có thể sáng chế nhất biến đến, nàng cho giảm miễn 50 năm nợ nần. Cửu đỉnh phong lục sư tỷ bên kia vốn là thần thần bí bí, lão tam là bộ dáng thiên biến vạn hóa, nàng thì là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Mặc dù cùng Liễu Tiêu Tiếu có rất nhiều tiếp xúc, nhưng chưa hề hiện ra chân thân, dẫn đến Liễu Tiêu Tiếu cũng không biết nàng hình dạng thế nào. Nhưng liên quan tới khai sáng nhất biến sự tình bên trên, nàng vẫn là đồng ý. Kể từ đó, côn bằng biến, huyền vũ biến, bạch hổ biến, hỗn độn biến, lại tính cả tứ sư tỷ, ngũ sư tỷ, lục sư tỷ tam biến, chí ít cũng có thể góp đủ thất biến. Đợi cho đại sư tỷ xuất quan, vạn nhất có thể lại cân nhắc ra nhất biến đến, huyền thiên cửu biến liền có thể góp cái bát biến ra. Chỉ là tình hình này, Lâm Phong luôn cảm thấy thật đắng chát chát, huyền thiên cửu biến lại là chắp vá lung tung bắt đầu. Chỉ chớp mắt, đêm trăng tròn đến, Lâm Phong dựa theo lão tam thuyết pháp, tại Liễu Tiêu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ cùng đi, muốn dùng trong tay lệnh bài tìm tòi Bách Huyễn Phong tung tích. Nhưng cũng tiếc là, lệnh bài không có chút nào biến hóa, bị ánh trăng chiếu rọi vẫn như cũ không thấy lão tam nói dị biến. Liễu Tiêu Tiếu sầm mặt lại, nói, xem ra ngươi bị lão tam đùa nghịch. Lâm Nhược Vũ cũng có chút đồng ý, tam tỷ người này làm việc cho tới bây giờ đều là để cho người ta nhìn không thấu. Lâm Phong suy tư nói, quê nhà ta có câu thuyết pháp, 15 mặt trăng 16 tròn, ngày mai thử lại lần nữa. Ngày thứ hai, Lâm Phong lần nữa thử một chút, nhưng vẫn như cũ không có thu hoạch, tức giận đến Lâm Phong kém chút đem lệnh bài bóp nát. Lão Tam gan lớn không được, dưới tình huống đó cũng dám ra vẻ. Bách Huyễn Phong là tìm không thấy, nhưng Liễu Tiếu Tiếu biểu thị, chỉ cần Lâm Phong vẫn còn, không lo tìm không thấy Lão Tam, dù sao Lão Tam kia là quyết tâm muốn giết chết Lâm Phong. Sớm muộn sẽ nhịn không được, tự thân chạy đến, ba người vừa thương lượng, Liễu Tiếu Tiếu bỏ vốn, Lâm Nhược Vũ cải tạo một chút Thiên Tuyết Phong trận pháp. Một khi Lâm Phong phát giác dị biến, liền có thể lợi dụng trận pháp, thông chi hai người bọn họ đến đây. Một ngày này, dùng qua cơm trưa về sau, Lâm Phong vặn eo bẻ cổ, kéo đến một cái ghế nằm trong sân phơi nắng. Hai con tiểu la lị tinh lực vô hạn, lanh lợi cởi xuống trên thân váy áo, một lộn nhào nhảy vào cách đó không xa trong hồ. Vui sướng bơi lội, các nàng duy trì thuần chân, mọi người hữu ý vô ý đều tại phòng ngừa các nàng tiếp xúc đến tương đối đen ngầm huyết tinh một màn. Ngày bình thường mệt mỏi mệt, nhìn xem hoạt bát các nàng, đã cảm thấy tâm tình có thể tốt hơn không ít. Chơi đùa nửa ngày, hai nàng chơi mệt, ngã nhào một cái từ trong hồ lật ra đến nhảy đến Lâm Phong trước mặt. Thân thể nho nhỏ, cơ hồ không có phát dục dấu hiệu, tóc dài ướt sũng, liền như vậy tùy tiện tại Lâm Phong trước mặt đi tới đi lui. Dạ Nhi còn nhảy đến Lâm Phong trên thân, làm nũng nói, Phong ca ca cũng cùng một chỗ tới chơi mà. Lâm Phong như muốn phun ra máu mũi. Quá sủ hoặc, mấu chốt nhất ở chỗ hai con tiểu nha đầu đối với mình không có một chút tâm phòng bị. Đây cũng không phải nói các nàng cố ý như thế. Đây chính là giống loài khoảng cách ngại. Nghe nói các nàng vừa hóa hình thời điểm, chỉ là lý giải mặc quần áo vấn đề này. Đều nhường đại sư tỉ phí không ít công phu. Đến bây giờ các nàng cũng còn không hiểu rõ lắm. Tại sao muốn mặc quần áo? Tiên hạc một năm bốn mùa đều là thân thể trần truồng. Không được, tại dạng này xuống dưới, ta sớm muộn sẽ xông ra đại họa đến. Lâm Phong cuống quýt lắc đầu, suy nghĩ tới, nửa ngày, mới từ trong túi càn khôn lấy ra giấy bút, sau đó trên giấy bôi lên bắt đầu. Tại căn cứ trong trí nhớ đồ vật vẽ tranh, đây là khai thác bó sát người, liền thân thiết kế. Thuộc về bảo thủ thấp xiên đồ tắm, áo tắm, xanh đen sắc vải vóc, tại chỗ ngực dùng màu trắng vải khe hở bên trên, viết lên Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi danh tự. Lâm Phong tả hữu dò xét một chút, hết sức hài lòng chính mình họa sĩ, lúc này mới đưa cho Nguyệt Nhi nói, ta nhớ được Huyền Cơ Môn có chuyên môn chế tác đệ tử giả địa phương. Hai người cầm lên cái này đồ bản thảo đi. Để các nàng chiếu vào các ngươi dáng người cho các ngươi làm một kiện trở về. Nguyệt Nhi vui vẻ nhận lấy. Y phục này bộ dáng là lạ nàng còn không có gặp qua đâu. Dạ Nhi dò hỏi. Chúng ta chỉ cần mặc vào cái này. Phong ca ca liền chịu theo chúng ta cùng nhau chơi đùa sao? Lời này luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Lâm Phong tả hữu cũng không có suy nghĩ ra đến là nơi nào. Nhưng chỉ cần cái này hai nhỏ manh hàng không muốn thân thể trần truồng ở trước mặt mình lắc. Vậy liền không có vấn đề. Dù sao mình vẫn là cái 16 tuổi hài tử nha. Lúc này gật đầu nói. Đúng, chờ các ngươi chuẩn bị cho tốt. Chúng ta liền cùng đi bơi lội chơi. Hai con tiểu la lị vui vẻ liền muốn bay ra ngoài. Lâm Phong một phát bắt được hô. Hai người trước tiên đem y phục mặc lên lại đi ra. Đợi các nàng mặc quần áo tử tế. Lâm Phong lúc này mới chịu thả bọn họ ra ngoài. Sau đó chính mình thoát y quần nhảy vào trong hồ. Ao không tính sâu, nhưng rất lớn. Có thể nhường Lâm Phong thoải mái bơi lội. Du lịch một trận, Lâm Phong cũng cảm thấy mệt mỏi. dứt khoát liền nhắm mắt lại ở trong ao ngủ gật đến. Người tu chân có thể nín hơi hồi lâu, hắn căn bản không lo lắng bị chìm. Không biết qua bao lâu, bị bên tai truyền đến chơi đùa âm thanh đánh thức, Lâm Phong ngáp một cái mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt ra, là xanh đen sắc áo tắm, hoàn mỹ thực hiện Lâm Phong trong trí nhớ bộ dáng, chỗ ngực là màu trắng vải, trên đó viết Liễu Tiếu Tiếu ba chữ, đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là bộ ngực thật lớn, áo tắm căn bản trói buộc không được, nương theo lấy nàng thân thể đong đưa, bộ ngực cũng sẽ trên dưới chập trùng. Phốc thử, cảm giác được cái mũi có ức chế không nổi đồ vật bắn ra. Lâm Phong cả người hướng về sau khẽ đảo, ôm mánh tay, bởi vì cái gọi là ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng. Ta ngày bình thường đại khái là quá hiếu kỳ nhị sư tỷ dáng người, dẫn đến nằm mơ đều mộng thấy. Sai lầm, nha, là thế này phải không? Thanh âm quen thuộc truyền đến, nhường Lâm Phong cả người chấn động, cuống quýt lui ra phía sau rất nhiều. Khắc sâu vào tầm mắt là Liễu Tiêu Tiếu xinh đẹp dung nhan. Quá gần, nhị sư tỷ. Đều nhanh có thể cảm giác được nàng trong mũi thở ra nhiệt khí. Lâm Phong khóc không ra nước mắt nói, nhị sư tỷ, ngươi đây là náo dạng nào nha? Áo vắng là chính mình kiếm cho Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi. Vì cái gì nhị sư tỷ lại đột nhiên mặc áo tắm xuất hiện tại trước mắt mình nha? Liễu Tiếu Tiếu buồn cười lườm hắn một cái nói, ngươi nói cái này. Ta nửa đường trông thấy Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hai cái tiểu nha đầu. Các nàng đi nói tìm người may ngươi cho họa quần áo. Ta cũng tò mò đi theo, để cho người ta cho làm một bộ. Thế nào, sư tỷ mặc xem được không? Nàng bày ra mấy tư thế, ngạo nhân ma quỷ dáng người tăng thêm áo tắm. Đơn giản chính là tại phạm quy. Lâm Phong rõ ràng cảm giác được cái mũi lại có muốn phun ra cảm giác. Rất hưởng thụ Lâm Phong bộ dáng như vậy. Đùa giỡn hắn nửa ngày về sau. Liễu Tiếu Tiếu mới vừa lòng thỏa ý tự lo đương nhiên chơi đùa đi. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hai con tiểu la lị. Mặc áo tắm, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Có chút thịt tút tút dáng người. Không một không lộ ra một loại dụ hoặc. Các nàng nghịch nước phương thức cũng tương đối đặc biệt, giống con cá đồng dạng từ trong nước thoát ra, trên không trung hỏa cái đường cong lại một đầu đâm vào trong nước. Giống như là hai đầu tiểu mỹ nhân ngư, Liễu Tiếu Tiếu càng là bá đạo, nàng chân nguyên chấn động, trực tiếp tách ra ao nước, tại nước dạo bước, đợi cho ao nước về tuôn ra đưa nàng bao phủ, nàng lạnh nhạt ở trong nước dạo bước. Chỉ là nàng ngạo nhân dáng người vẫn như cũ là cùng nhau tịnh lệ phong cảnh. Ta để cho người ta điều tra. Mạch Thượng Phong không có Diệp Thi người này. Mọi người chơi chán. Lúc này mới leo đến bên cạnh cái ao lần lượt ngồi xuống. Liễu Tiếu Tiếu mở miệng nói. Lâm Phong đau cả đầu. Diệp Thi lai lịch cũng thần bí rất. Nhưng nàng lúc trước thật sự là cứu mình. Nếu không mình chưa hẳn có thể tại lão tam dưới tay sống sót. Lâm Phong thật rất lo lắng nàng an nguy. Cho nên mới mời Liễu Tiếu Tiếu hỗ trợ cha tìm một chút nàng tung tích. Liễu Tiếu Tiếu tiếp tục nói. Về phần ngươi nói gặp qua luyện khí cảnh cửu phẩm Diệp Thi. Cùng linh thai cảnh cửu phẩm cùng với nàng giống nhau như đúc tỉ tỉ. Ta đều để cho người ta điều tra. Tìm không thấy bất cứ dấu vết gì. Liễu Tiếu Tiếu cũng cảm thấy kỳ quái. Huyền cơ môn thế mà lại trống rỗng thêm ra hai cái cha không được lai lịch người. Đây cơ hồ là chuyện không có khả năng. Mà lại hai người kia đều từng cùng lão tam từng có gặp nhau. Luôn cảm thấy cùng lão tam dính líu quan hệ sự tình đều là chuyện phiền toái. Nửa ngày, Liễu Tiếu Tiếu vỗ Lâm Phong bả vai nói. Đừng suy nghĩ nhiều, tiểu cô nương chưa chắc sẽ có việc, chỉ cần có thể tìm tới lão tam, hết thảy câu đố liền giải khai. Tiếp theo nàng lại nói, ta phát hiện ngươi khẳng định tàng tư, tỉ như bộ hay gọi áo tắm quần áo, so với chúng ta tay áo dài đồ tắm thuận tiện quá nhiều. Mặc vào đến cũng phá lệ dễ chịu, ta hạn ngươi trong 3 ngày xuất ra để cho ta hài lòng đồ vật đến. Lâm Phong nhức đầu vô cùng, trong áo bơi áo thứ này chính mình là ngoại hành nha. Có chút thấp thỏm nói ra, nhị sư tỷ, ngươi nên không phải lại nghĩ mở cái cửa hàng đi. Ta nhưng nói rõ trước, cái này thật là không phải ta sở trường đồ vật. Ta lật qua lật lại liền biết 2-3 dạng mà thôi. Liễu Tiếu Tiếu nói, ngươi yên tâm, đây là ta làm đến chính mình mặc, không mở cửa tiệm bán. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.